Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, ta nói ta là cha ngươi. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Liên lạc một chút Sengoku đại tướng, đem cái này quá trình đi đến, dựa theo chính phủ thế giới ý tứ. Lần này là bọn hắn chủ động mời Gromas trở thành Oka Shichibukai. Cho nên Gromas vẫn là muốn cho bọn hắn một cái là không muốn gia nhập Oka Shichibukai, trả lời. Chắc chắn, lần này thư tín liền là cái thư mời. Nếu như hắn đồng ý, liền phải trả lời một cái. Tiếp xuống sẽ có còn lại tương quan quá trình sẽ vận hành. Tỷ như đem tin tức đăng báo, để toàn thế giới đều biết loại hình tương quan cử động. Monet khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là rất nhanh liền trở về phòng bên trong. Đem đen đen Musi cho lấy ra đi ra. Gromas tiếp qua đen đen Musi về sau gảy mấy lần. Rất nhanh liền đem tín hiệu phát ra. Mà Sengoku đại tướng bên kia tựa hồ cũng là sớm đều đã đang đợi hắn Gromas tin tức. Tại đen đen Musi vừa mới vang lên một sát na, Sengoku đại tướng liền tiếp lên đen đen Musi. Gromas, mục đích của ngươi đã đạt đến, cũng nên dựa theo giữa chúng ta hiệp nghị, đem Rosinante trung tá thả ra a. Sengoku đại tướng tại tiếp lên đen đen Musi trong nháy mắt. Không đợi Gromas nói chuyện đâu, liền đã không kịp chờ đợi hỏi thăm. Kiệt ha ha ha ha, Sengoku đại tướng, về sau chúng ta nhưng chính là tương thân tương ái người một nhà. Con của ngươi liền là con của ta. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Các loại lúc nào ta trở thành Oka Shichibukai tin tức đăng báo, các loại lúc nào Kuzan tên kia album ảnh đến trên tay của ta, các loại lúc nào ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ A Long được thả ra, Sun băng hải tặc tàn đảng cũng được tha tội, ngươi liền có thể trông thấy chúng ta nhi tử Rosinante. Đương nhiên, vì biểu đạt một cái ta chỗ này thành ý, ta chính thức tuyên bố, từ bỏ nổ nát Sercon Island kế hoạch. Yên tâm đi, ta Gromas nói lời giữ lời, là có tiếng, người đáng tin mà. Cho nên các ngươi có thể từ Sercon Island bên trong rút lui. Thuận tiện nhắc lên, ta căn bản là không có đến đó. Bây giờ đang ở Red Line dưới lòng bàn chân đâu. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas 10 phần càn rỡ cười to nói. Mà lời hắn nói cũng là tương đương trào phúng. Sengoku đại tướng tại đen đen Musi bên kia đều nhanh muốn đem chén trà trong tay của chính mình đều cho bóp nát. Cái này Gromas nói chuyện thật sự là không thương tổn người nhưng cách ứng người chết. Cái gì gọi là con của ngươi chính là ta nhi tử. Còn chúng ta nhi tử, ta đường đường hải quân đại tướng, tương lai lập tức liền muốn trở thành hải quân nguyên soái người. Cùng ngươi cái này một bụng ý nghĩ xấu mà vương bát đàn hải tặc nhóm có cái gì quan hệ thân thích. Càng là lúc nào cùng ngươi có một cái cộng đồng con trai. Bất quá Sengoku đại tướng hiện tại cũng là đánh nát răng cũng chỉ có thể hướng mình trong bụng nuốt. Chỉ gặp hắn cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra. Gromas, đã ngươi đã tiếp nhận chính phủ thế giới mời, đáp ứng trở thành Oka Shichibukai. Như vậy chậm nhất ngày mai, tin tức này liền sẽ đăng báo. Đến lúc đó toàn thế giới đều sẽ biết ngươi trở thành Oka Shichibukai. Sengoku đại tướng nói đến đây, biểu lộ cũng là xoắn suýt dưới, sau đó khẽ cắn môi tiếp tục nói, ta đại biểu chính phủ thế giới đối ngươi phát ra mời. Mời ngươi tiến về hải quân bản bộ Marineford làm khách. Đem tương ứng đến tiếp sau làm việc xử lý hoàn tất. Đến lúc đó ngươi tự nhiên là có thể có được có quan hệ với Frostwarp băng hải tặc lệnh đặc xá cùng Sun băng hải tặc lệnh đặc xá, đồng thời ta sẽ đem Kuzan album ảnh tự tay giao cho ngươi. Khi nghe thấy Sengoku đại tướng mời về sau, Gromas khóe miệng một phát, có chút trêu chọc nói, ai nha nha, Hải quân bản bộ Marineford. Cái kia thật đúng là một cái địa phương nguy hiểm đâu. Ta người này nhát gan, không nguyện ý bốc lên loại này phong hiểm. Các loại chúng ta đem đây hết thảy đều kết thúc. Sau đó ta lại đi Marineford cùng ngươi tốt nhất, làm khách một lần như thế nào? Sengoku đại tướng sắc mặt cũng là tối sầm. Sau đó mở miệng nói ra, ngươi muốn tin tưởng chúng ta thành ý. Lại nói, nên có tin tức đều đăng báo. Ngươi còn sợ cái gì? Gromas nghĩ thầm, Big New Morgan đều cùng Stacy nữ vương tên kia quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Từ trên lập trường tới nói, hắn đã bắt đầu khuynh hướng các ngươi chính phủ thế giới. Cái kia dư luận bên trên sự tình, còn không phải ngươi nói thế nào. Người khác liền làm sao tin? Không chừng các ngươi những này mặt ngoài, quang minh chính đại. Sau lưng luôn yêu thích làm chút, trộm đạo, chuyện người. Liền sẽ ở trên đây giày vò mà ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Muốn ngày sau Doflamingo ra hỏa này không phải cũng mượn tay của các ngươi. Chơi vừa ra, giả từ chức, sao? Vết xe đổ, hậu nhân chi sư, ta tin ngươi mới có quỷ. Marineford là tốt như vậy đi địa phương sao? Coi như bản đại gia không sợ các ngươi thật làm mai phục, nhưng cũng lười cùng các ngươi làm ra càng nhiều ngoài ý muốn. Kiệt ha ha ha ha. Marineford coi như xong đi, không bằng đem địa điểm định tại Marizoa như thế nào? Ta cũng muốn mau mau đến xem, đi qua thời gian dài như vậy cố gắng. Các ngươi có phải hay không lại đem nơi đó kiến thiết ra mỹ hảo gia viên khí tức đâu? Gromas cười cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Nếu như nói Marineford là đầm rồng hang hổ, cái kia Marizoa nhưng chính là thánh địa. Chính phủ thế giới đoán chừng liền xem như điên rồi, cũng sẽ không tại lựa chọn ở nơi đó cùng hắn Gromas trở mặt vô tình. Bằng không mà nói, chính phủ thế giới thật nên suy tính một chút, rời đô, vấn đề. Dù sao ở nơi đó cùng Gromas động thủ, Marizoa tất nhiên sẽ gặp hủy diệt tính đả kích. Sengoku đại tướng khi nghe thấy Gromas lần này không biết xấu hổ lời nói sau cũng là phi thường bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không nghĩ tới Gromas đã vậy còn quá nhát gan. Bất quá vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, hắn là thật muốn tại Marineford chơi bên trên như vậy một tay hồng môn yến. Dù sao nếu là thật tại Marineford bố trí thiên la địa võng, chỉ bằng Gromas một người thật đúng là không nhất định có thể chạy trốn được. Bất quá hắn cũng biết, chính phủ thế giới bên kia khẳng định là không thể nào cho phép. Nghĩ tới đây, Sengoku đại tướng thật dài thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục mở miệng trầm giọng nói ra. Ngươi trước chờ một chút, ta liên lạc một cái bên kia, nhìn xem ngươi sách nghị viện sẽ không bị thông qua. Ok, ok, hoàn toàn không có vấn đề. Hai chúng ta huynh đệ cũng không thèm để ý như thế thời gian ngắn ngủi. Gromas cười cười nhẹ giọng nói ra. Sau khi nói xong, hai người đều treo gãy mất đen đen mu si. Tiếp lấy Gromas quay người nói ra, chuẩn bị một chút đi, các người về trước Giozinto, tìm Hockback cho Urut tiểu tử này chữa cho tốt thương. Cromwell cùng ta cùng đi Marizoa đi vài vòng, lần trước đến đó đã nhìn thấy đại hỏa cùng bạo động, cái khác cũng không chút chú ý tới. Lần này nhất định phải thật tốt thưởng thức một cái này cái gọi là thánh địa đến cùng là cái địa phương tốt gì. Kiệt ha ha ha ha ha. Thuyền trưởng, ngươi liền tự tin như vậy bọn hắn sẽ mời ngươi đi Marizoa sao? Robin hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Gromas hơi hoạt động một chút bả vai, sau đó nói ra, đây không phải là đương nhiên sao? Không chừng cái kia năm cái lão già họm hẻm còn muốn nhìn một chút ta đây. Tất lại bất kể nói thế nào, chúng ta đều đã là người một nhà mà. Chấm ngoặc kép, Luchi thì giơ mình sữa bò cái bình mở miệng nói ra. Gromas, ta cũng muốn đi Marizoa. Ngươi đi cái rắm, về sau có rất nhiều cơ hội, về trước đi đem thương thế của ngươi dưỡng tốt rồi nói sau. Gromas không chút do dự cự tuyệt. Lucy đề nghị, mà Cromwell thì cười ha hả nói. Thánh địa Marizoa sao? Ta ngược lại thật ra thật cho tới bây giờ không nghĩ tới ta bảo thạch thợ săn có một ngày cũng có thể lấy một cái tà ác hải tặc thân phận leo lên cái chỗ kia. A ha ha ha a, thật thú vị a. Zozu thì mở miệng đậu đen rau muống nói. Kỳ thật ngươi đem mình bán cho thiên long nhân làm nô lệ. Làm theo cũng có thể, quang minh chính đại, leo lên Marizoa. Cromwell bị Zozu như thế một đỗi, cũng là sắc mặt cứng đờ. Mở miệng nói ra, có thể hay không chú ý một chút ta trong lời nói chủ yếu ý tứ. Ta nói là lấy hải tặc thân phận leo lên đi, nếu là lấy thân phận làm nô lệ đi. Đây không phải là có bệnh sao? Mọi người ở đây vui chơi thời điểm. Gromas trong tay đen đen Musi lần nữa chi đấy quang quác loạn kêu lên. Sau đó Gromas một thanh tiếp lên đen đen Musi nói. Hello, Sengoku đại tướng, thế nào? Ta cảm thấy ta loại này tiểu đề nghị khẳng định là sẽ không bị cự tuyệt a. Nói không chừng cái kia năm vị cao cao tại thượng hỏng bét. Khụ khụ. Năm vị các đại nhân vật còn muốn nhìn một chút ta cái này tôm cá nhãi nhép đâu. Sengoku đại tướng tựa hồ cũng là không có cái gì tâm tình cùng Gromas tiếp tục cãi cỏ. Chỉ gặp hắn rất nhanh liền mở miệng trầm giọng nói ra. Gromas, ta đại biểu chính phủ thế giới chính thức mời ngươi tiến về Marizoa gặp mặt. Gorose nhóm sẽ nhín chút thời gian tự mình chiêu đãi ngươi. Đồng thời đến lúc đó tất cả ngươi có quan hệ với Okashichibukai đến tiếp sau công việc đều sẽ tại Marizoa xử lý hoàn tất. Ngươi còn có ý kiến gì muốn xách sao? Kiệt ha ha ha ha. Không có không có. Hoàn toàn không có. Sengoku đại tướng. Về sau chúng ta nhưng chính là thân mật chiến lược đồng minh. Có gì cần ta Gromas hỗ trợ? Ngươi cứ mở miệng a. Dù sao nói thế nào ta cũng là giúp ngươi nuôi mấy năm nhi tử huynh đệ đâu. Kiệt ha ha ha ha. Gromas phi thường cười to phách lối nói ra. Mà Sengoku đại tướng khi nghe thấy hắn lời nói này sau cũng là kém chút không có đem máu của mình. Cho kìm nén đến phun ra một ngụm. Tiếp lấy hắn trầm giọng nói ra. Gromas, chờ ta cũng đã tới Marizoa thời điểm. Ta hy vọng có thể trông thấy Rosinante trung tá thân ảnh. Yên tâm đi, hảo huynh đệ, chúng ta nhi tử ta nhất định sẽ cho ngươi an an ổn ổn đưa đi. Gromas khóe miệng một phát, cười ha hả nói, về sau Sengoku đại tướng cũng lười cùng Gromas tiếp tục nói nhảm cái gì. Trực tiếp treo gãy mất đen đen Musi, mà Gromas thì hơi xúc động chép miệng một cái nói ra. Thật là một cái không có lễ phép nam nhân đâu. Chấm ngoặc kép, Robin trông thấy Gromas cái này được tiện nghi còn khoe mẽ biểu hiện về sau. Cũng là đậu đen rau muống lấy mở miệng nói ra. Muốn ta nói, người ta Sengoku đại tướng không có ở cuối cùng mắng ngươi hai câu đều xem như tố chất cực cao. Kiệt ha ha ha, có đúng không? Ta có như thế chọc người ghét sao? Gromas tâm tình 10 phần không sai nói. Sau đó hai tay nhanh chóng nắm Robin khuôn mặt, trả thù tính lôi kéo. Buông tay, ngươi bây giờ liền là tại chọc người ghét. Robin cũng là nguyên lành không rõ mở miệng giãy giụa lấy nói ra. Các loại hơi khi dễ một cái Robin về sau, Gromas liền hoàng hoàng du du tại Robin phàn nàn âm thanh bên trong một mình đi vào trong khoang thuyền. Sau đó thuận thang lầu từ từ đi tới dưới nhất tầng nhà giam trước cửa. Lúc này ở trong lao chính quan hai người. Một cái là đã trưởng thành vì nửa đại tiểu tử cha Phan Ga Lo. Một cái khác là hải quân bản bộ trung tá. Đô Flamingo bảo đệ Rosinante. Lúc này Lo Hakuyobayo cũng đều sớm bị Hawkback chữa lành. Gia hỏa này đối Gromas ngược lại là không có cái gì quá lớn cừu hận tâm lý. Chỉ là nhìn Gromas rất khó chịu thôi. Dù sao mình bị nhốt ở nơi này hồi lâu. Nhưng nói thế nào, Gromas cũng coi là cứu được hắn một mạng người. Để hắn đối Gromas giác quan rất phức tạp, mà Rosinante lại khác biệt. Hắn đối Gromas đó là tràn đầy chán ghét chi tình. Hoặc là nói hắn đối bất kỳ tà ác hải tặc đều là như thế. Mắt thấy Gromas đi đến, nét mặt của hắn cũng là phi thường u ám. Một câu đều không muốn cùng Gromas nói. Gromas nhìn một chút Rosinante về sau, nở nụ cười, sau đó nói ra, Rosinante trung tá à, nói cho ngươi một tin tức tốt đi. Ta cùng ngươi dưỡng phụ Sengoku đại tướng mới quen đã thân. Vừa rồi đã kết bái làm huynh đệ khác họ, là đường đường chính chính kết bái chi giao. Ngươi bây giờ cũng coi là ta con nuôi, liền xem như ngươi gọi ta một tiếng, cha, cũng không có gì không thích hợp. Làm như vậy trưởng bối, ta tự nhiên là không thể lưu ngươi ở chỗ này tiếp tục làm khách. Dù sao Sengoku hắn tìm ngươi cũng tìm rất nhiều năm, cho nên ta chuẩn bị đưa ngươi về Marizoa. Đi gặp cha ngươi. Rosinante khi nghe thấy Gromas lời nói sau bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Sau đó không thể tưởng tượng nổi nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta là cha ngươi. Gromas cười một cái nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN